Trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hải, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nắm chặt thiết bị trong tay đau đớn nhưng cũng là một sự giải thoát kỳ lạ. Tôi đã tìm thấy em ấy, đã đưa em ấy ra khỏi địa ngục này. Trận chiến kết thúc, trận chiến vật lý và trận chiến kỹ thuật số. Nhưng cuộc chiến lớn hơn, chỉ vừa mới bắt đầu, với dữ liệu trong tay, với bằng chứng, tôi biết mình phải làm gì tiếp theo. Tôi ngẩng đầu lên, ánh tuyết đang nhìn tôi, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt kiên định. Chúng tôi đã làm được. Cùng nhau, tôi hít sâu, cắm thiết bị vào mạng lưới chính của Helix. Giờ đây, Oculus đang rối loạn, không đủ sức mạnh để chống trả hoàn toàn. Thời khắc quyết định, phát tán dữ liệu ra toàn bộ mạng lưới công cộng của thành phố, cho cả thế giới biết. Tôi bắt đầu nhập lệnh, ngụy trang dữ liệu, phân mảnh chúng, bắn chúng ra như hàng triệu viên đạn sự thật, nhắm vào mọi màn hình, mọi thiết bị, mọi hệ thống thông tin trong thành phố ánh sáng. Oculus vẫn đang cố gắng ngăn chặn, tường lửa yếu ớt trồi lên, cảnh báo lỗi đỏ lại xuất hiện trên màn hình, nhưng giờ đây, nó không đủ sức. Tiếng còi báo động vẫn gào thét khắp tòa nhà, báo hiệu sự sụp đổ. Bằng chứng đã có trong tay, đang được gửi đi, cuộc săn lùng kết thúc, nhưng kỷ nguyên của Helix sắp sửa chấm dứt. Sự tĩnh lặng sau cơn bão đáng sợ hơn cả tiếng gào thét. Phòng co giờ đây chỉ còn xác robot đổ nát, bảng điều khiển vỡ nát và tiếng THDC của tôi và ánh tuyết. Mùi kim loại cháy khét và ozone nồng nặc trong không khí. Seraph đã biến mất khỏi màn hình, cánh cửa co vẫn đóng chặt. Nhưng mục tiêu không còn là cánh cửa đó nữa. Mục tiêu là sự thật. Tôi siết chặt thiết bị trong tay, con chip nhỏ chứa đựng tất cả. Bằng chứng, tội ác và linh hồn kỹ thuật số của em gái tôi. Tôi kết nối thiết bị với mạng lưới chính của Helix. Oculus vẫn đang cố gắng phục hồi. Các thuật toán phòng thủ yếu ớt vùng vẫy như con thú bị thương. Nhưng nó không đủ sức ngăn cản tôi nữa. Áp lực xử lý quá tải đã làm nó tê liệt một phần. Thời khắc cuối cùng, tôi bắt đầu nhập lệnh. Không phải hack để lấy thông tin nữa, là hack để phát tán ra toàn bộ mạng lưới công cộng. Ra ánh sáng, ngón tay tôi lướt trên bàn phím ảo, mồ hôi vẫn chảy dọc thái dương, nhưng sự run rẩy đã biến mất. Thay vào đó là một sự tập trung lạnh lùng, quyết đoán. Mã hóa lại dữ liệu, phân mảnh chúng, tạo ra hàng trăm, hàng ngàn luồng truyền tin nhỏ, ngụy trang chúng thành dữ liệu thường ngày, B, A, N chúng ra ngoài như những viên đạn kỹ thuật số không thể bị chặn lại. Ánh tuyết đứng cạnh tôi, cô ta không làm gì cả, chỉ đứng đó. Là bức tường thành cuối cùng, dù cơ thể đầy thương tích, kiệt sức đến tột cùng, cô ta vẫn đứng thẳng, đôi mắt sắc bén quét khắp xung quanh, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào còn sót lại. Cô ta không hiểu cốt, nhưng cô ta hiểu tôi đang làm gì. Cô ta tin tưởng tôi, hoàn toàn, nhanh lên, cô ta khẽ nói, giọng khàn đặc, cách chương.